Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95. Hiện giờ, có phải hay không, nhưng cũng biết, nói nữa, nói nữa, nói nữa, lại bỏ thêm một câu. Không nghĩ tới, thực hảo, thật là kỳ quái, ngươi minh bạch sao, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, ở bên nhau, nói rời đi liền rời đi. Bên kia, nhẫn, đương nhiên, hết chương.